Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thế giới ở giữa chiến tranh. Sauron hiện tại cực kỳ thiếu tiền, cực kỳ thiếu. Dù là lúc trước từ Vasago gia tộc nơi đó tới tay hơn 3.000 kim bảng, nhưng y nguyên còn thiếu rất nhiều hắn hiện tại chi tiêu. Hơn 3.000 kim bảng. Sức mua tương đương với kiếp trước hơn triệu, đối với người bình thường tới nói, là một cái có thể hoa hơn nửa đời người số lượng. Cái thế giới này nhưng không tồn tại xào phòng đoàn, tiền tệ sức mua tương đương có thể nhìn, nhưng mà, thân là liệt ma nhân, thân là siêu phàm chức nghiệp giả, các loại chi tiêu đơn giản khoa trương, chỉ nói trường kiếm trong tay của hắn. Trước đó vận dụng một lần hắc ma ấn ký, liền cần đổi một thanh trường kiếm, mỗi một thanh phổ thông trường kiếm, giá bán đều muốn vượt qua 20 kim bảng, mà hắn cũng phải cần loại kia hai tay trọng kiếm, mỗi thanh giá bán cao tới 50 kim bảng, cao như vậy giá cả người bình thường ép căn mua không nổi. Ở đây rất nhiều hắc bang tay chân, sử dụng đều là phổ thông đao bổ củi thép quản khảm đao. Những vũ khí này đều là lấy ngân tệ làm đơn vị yết giá. Nhiều nhất 1-2 cái kim tệ. Ngày đêm khác biệt, trừ cái đó ra, Sauron còn muốn lấy từ liệp ma nhân công hội. Hối đoái một chút dùng đến phụ trợ cường hóa thân thể ma dược. Cắn thuốc, thế nhưng là cái thế giới này liệp ma nhân lưu hành xu thế. Ma dược bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng nguyên. Có thể phụ trợ liệm ma nhân thoải mái hơn điều động năng lượng. Thậm chí cả tăng lên thân thể thuộc tính. Làm độc nhất vô nhị lũng đoạn thương phẩm. Cấp thấp nhất ma dược cũng cần mấy chục kim tệ. Hơi tốt đi một chút liền muốn trên trăm. Thậm chí nhiều hơn. Ma dược, ma văn, vũ khí, hộ giáp. Cái này chút hết thảy là đầu to tốn hao. Liệp ma nhân lừa rất nhiều. Nhưng hoa càng nhiều, trừ phi ngươi từ bỏ cố gắng tăng thực lực lên. Đáng tiếc, tại nếm thử qua sức mạnh cường hãn tư vị về sau. Không có người sẽ cam lòng từ bỏ. Lực lượng tăng lên, tựa như là độc, nghiện, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Liệp ma nhân công hội, chính là lũng đoạn cái này chút thương phẩm. Từ đó cướp đoạt vô cùng vô tận tài phú. Đại nhân. Thật chỉ có nhiều như vậy. Độc nhãn long đem một đống đồ vật phóng tới Sauron trước mặt. Cúi đầu khom lưng, làm đủ cung kính tư thái. Hơi ít à, Sauron quét mắt những vật này. Trong đó có một đống nhỏ tiền xu. Cộng lại cũng liền 4-500 kim bảng. Đường đường một cái hắc bang. Vậy mà chỉ có ngần ấy tài phú. Để hắn hết sức im lặng. Trách không được sẽ ra cửa gõ muộn côn. Nguyên lai là thật không có cái gì thu nhập. Ngoại trừ tiền xu bên ngoài. Còn có một chút đồ trang sức. Cùng một viên dưới ánh đèn lấp lánh tỏa sáng bảo thạch. Một viên phẩm chất không tệ hồng ngọc. Đoán chừng có thể bán đi 100 kim bảng trở lên. Điều kiện tiên quyết là cần muốn tìm tới phù hợp quan đại đầu. Bảo thạch kim cương những vật này. Thuần túy nhìn thị trường, giá cả ba động quá lớn, kém xa hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi. Đại nhân, thật liền nhiều như vậy, tiểu căn bản vốn không dám lừa ngươi. Độc nhãn long sau khi nghe được toàn thân run lên, có chút khóc không ra nước mắt, lần này thật cắm lớn, cướp bóc không thành bị đoạt. Bất quá, lão đại bị xử lý, mà hắn lại thành công bị đối phương đẩy thượng vị. Vậy không tính chuyện gì xấu à. Sau đó, hắn nghe được trước mặt ác ma nam tử lên tiếng lần nữa. Được rồi, như thế điểm chỉ có ngần ấy à. Không chờ hắn thở phào, đối phương đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Cái này khiến hắn trong nháy mắt toàn thân lông tơ căn căn đứng vững. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân đến đầu. Lúc trước chính là cái tay này. Một quyền oanh bạo nguyên bản lão đại đầu, để hắn căn bản vốn không dám có chút động tác, không dám động a, cái này bang hội tên gọi là gì? Thiết, Thiết Huyết Bang, sửa lại, về sau đổi tên là Dạ Nha, để ta tới bảo bọc, ngươi tới làm bên ngoài lão đại. Sau Rồng thản nhiên nói, như thế một cái đến miệng thịt mỡ, hắn tự nhiên không có khả năng nhả ra. A, tốt, lão đại. Độc Nhãn Long trong nháy mắt kịp phản ứng, căn bản vốn không dám có bất cứ ý kiến gì, có ý kiến tiền nhiệm lão đại đã treo, hắn cũng không muốn bị trước mặt quái vật một quyền oanh bể đầu. Không cần gọi lão đại ta, dạy ta thiếu gia là được. Sauron khoát tay áo, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi đều làm chút cái gì? Tiếp đó, hắn xem như nguyên bản hiểu rõ cái này hắc bang đến tiền phương thức. Không có gì hơn thu phí bảo hộ, làm chút trộm đạo hoạt động, trong bang phái nuôi không ít tiểu thâu, lại thêm cửa hàng phụ cận nộp lên phí bảo hộ, làm cho cả bang phái có thể một mực tồn tại đi xuống. Một cái cỡ nhỏ hắc bang, toàn bộ Pusu thành, dạng này bang phái cộng lại có mấy chục cái. Cái kia chút đại hắc bang đều là lăn lộn bến tàu khu. Bên kia mới là chất béo đủ nhất địa phương. Sauron nâng cằm lên lẩm bẩm nói. Bến tàu khu A, xem ra cần muốn đi qua đi bộ một chút. Câu nói này để Độc Nhãn Long càng phát ra run rẩy. Quả nhiên là cái cường nhân. So với bọn họ ác hơn nhiều. Tại đối phương sau khi rời đi, Độc Nhãn Long một trận do dự. Nhưng Thủy Trung không dám đào tẩu, hắn mãnh liệt không cam tâm. Khi lâu như vậy tiểu đệ, tự nhiên cũng muốn trải nghiệm một cái lão đại tư vị. Đối phương ẩn cư phía sau màn, hắn liền là lão đại. Trong mơ hồ, Sauron nhìn thấy trước mặt lặng yên xuất hiện một cái tóc vàng nam tử cao lớn. Nhìn xem hắn lạnh lùng nói, Harvey, cố gắng mạnh lên a. Giáo chủ đại nhân, ta không biết ngày đêm cầu nguyện, nhưng Thủy Trung không cách nào chân chính thức tỉnh thánh quang chi lực. Nói cho ta biết, nên làm cái gì? Hắn quỳ xuống ở trước mặt đối phương, có chút khủng hoảng hỏi thăm. Ánh sáng, liền là ngươi tâm linh chi quang, hết thảy tinh thần ý chí phơi bày, ngươi tâm hướng quang minh, sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Đối phương ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, còn có nhàn nhạt thất lạc, chờ ngươi tấn thăng cấp 2 về sau, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận thần thánh tẩy lễ, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, đừng để ta thất vọng, trước mặt nhân thân bên trên bao phủ quang mang, để nó lộ ra cực kỳ sáng chói chói mắt, có một câu cuối cùng thở dài, hắc ám trường thành bên ngoài, chiến tranh đã bộc phát. Đây là thế giới ở giữa va chạm, người chết ta sống chiến tranh, mong muốn không bị đẩy vào trong mộng cảnh, chỉ có hiến tế cái khác thế giới, vô số hình tượng hỗn loạn lộ ra, bên tai quanh quẩn vô số tiếng người âm, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu thanh âm dòng lũ, quả nhiên không thể như thế tùy tiện hấp thu ký ức. Sauron hé miệng. Chỉ cảm thấy miệng yết hầu vô cùng khô khốc, chung quanh quanh quẩn vô số thanh âm, trong ánh mắt lóe ra vô số hình tượng, cái này chút hết thảy là Harvey ký ức, trong đầu vô số hình tượng lan lộn, tiêu hao rất nghiêm trọng tinh thần lực của hắn, mà cái này, vẻn vẹn có lựa chọn thôn phệ dung hợp Harvey ký ức. Hai người khác bản nguyên linh hồn đều không có thôn phệ. Thân là giáo chủ Edmund con riêng, hắn tự nhiên hưởng thụ đối phương chiếu cố. Đáng tiếc, hắn thiên phú thực sự không được, dù là thiên vị đều cùng phổ thông thánh quang kỵ sĩ không có nhiều khác biệt. Thẳng đến bị Sauron xử lý, cũng không có tấn thăng cấp 2, dừng bước tại cấp 1 cao giai, đỡ không nổi lưu a đấu. Đây là Sauron đối với hắn đánh giá. Hiến tế cái khác thế giới liền có thể ngăn cản kéo vào mộng cảnh thế giới. Hiến tế cái nào cái thế giới? Hắc ám trường thành bên ngoài. Lại là dạng gì chiến trường? Sauron không khỏi nhớ tới Barret Vasago nói chuyện qua. Hắc ám trường thành bên ngoài. Mới thật sự là hắc ám tuyệt vọng chiến trường.